Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhớ Tô Tái Tái nghĩ một lát rồi gật đầu. Mà sau lúc đó, Đại Vi chớp mắt nhìn Tô Tái Tái. Chị có bảo em đấm chị một đấm để xem chị có đang nằm mơ hay không á? Tô Tái Tái sực nhớ. Lúc nãy khi thấy động tác nhấc cậu chủ nhỏ của em là chị đã biết ngay. Thì ra khi trước chị đã từng đứng trước bờ vực sinh tử mà không hề hay biết. Đại Vi đứng đắn nói. Cô ấy nhanh chóng cầm ly Coca-Cola lạnh ở một bên đưa cho Tô Tái Tái rồi cười hì hì bảo. Thế thì đúng là chị cần cảm ơn vì em đã bỏ qua cho chị rồi con gì. Chỉ vậy thôi hả? Nhện mặt quỷ thừa dịp hai người nói chuyện nhanh chóng lẻn lên đầu của Khúc Nhiên. Lúc nghe tới đây nó không khỏi đần mặt ra. Nó dừng một chút, sau đó chớp chớp đôi mắt kép tròn xoe tò mò nhìn về phía Khúc Nhiên. Nếu vậy không phải Đại Vi nên cảm ơn nó trước hay sao? Bởi vì tuy cô ấy đã ôm nó như ôm gối ôm lâu như vậy nhưng nó cũng có sự đẹp, cô ấy đâu? Khúc Nhiên không hiểu ý của nhện mặt quỷ, chỉ cảm thấy nó bỏ xuống thấp quá cản hết tầm mắt của mình. Cô ấy hơi lắc đầu đi tới và đặt túi đồ ăn còn lại lên bàn. Rồi rồi, cảm ơn xong thì chúng ta ăn tối được rồi chứ. Chạy nhảy lâu như vậy làm cô ấy đói meo nãy giờ rồi nè. Ba cô học sinh cười đùa với nhau xong thì chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn. Ở một bên khác, Bách Trúc đang rất vui vẻ, nhưng ngay lúc anh ấy định bảo. Tan họp thôi, tôi mời mọi người ăn cơm chiều. Thì một nhân viên công tác phụ trách vấn đề hot search trên Weibo đột nhiên tái mặt. Người này vội vàng giơ tay lên, sau khi được cho phép thì nhanh chóng báo cáo. Không ổn rồi đạo diễn Bách ơi, có hai tin tức không tốt về cô Tô đã nhảy lên hot search. Bách Trúc nhíu mày, chuyển tiếp hình ảnh lên màn chiếu đi. Giây tiếp theo, mọi người lập tức thấy được hai hot search cạnh nhau vô cùng bắt mắt. Tô Tái Tái ăn hát, pê con nít mà được tẩy trắng thành người tốt biết quan tâm người khác à? Chương trình Huyền Linh Sư có còn biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không vậy? Xin dân chơi game cùi bắp đừng có cố ý ké phim với chùm eSports dùng cái. Tởm lượm qua đi mất. Bởi vì Bách Trúc có chuẩn bị tinh thần trước rồi cho nên hot search thứ nhất không làm anh ấy quá kinh ngạc. Nhưng cái làm anh ấy bất ngờ là hot search thứ hai. Chùm eSports, anh ấy nhìn về phía nhân viên công tác, khó hiểu mở miệng. Là bé giấy mà ban nãy trung tử ngang nhắc tới ấy hả? Đúng thế à, nhân viên công tác giàu thúi ruột. Đạo diễn Bách ơi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Thì mời cái người chùm eSports gì đó đứng ra làm sáng tỏ là được rồi con gì. Bách Trúc nói một cách nhẹ nhàng. Không được đâu đạo diễn Bách ơi. Nhân viên công tác nhấn bàn phím một cái. Khi thấy màn hình chiếu chuyển sang tài khoản của bé giấy. Thì người này mới mở miệng nói tiếp. Bé giấy gần như không lên Weibo. Lúc này Bách Trúc và những người khác mới thấy rõ. Thì ra tài khoản VIP. Bé giấy có cả triệu fan này. Chỉ đăng có mỗi hai bài đăng thôi. Ha ha, Bách Trúc không nhịn được phì cười. Đây là lần thứ hai anh ấy thấy một tài khoản chỉ đăng có hai bài mà đã được cả triệu fan đấy. Ủa mà khoan, suy nghĩ này vừa xuất hiện, Bách Trúc lập tức sửng sốt không thôi. Lần thứ hai ư, lần đầu tiên hình như là Tiểu Tái, sao trùng hợp dữ vậy? Sau khi sực nhớ ra người đầu tiên là ai, Bách Trúc trầm ngâm nhìn tài khoản Weibo. Bé giấy, này hồi lâu, cùng lúc đó, ở sân bay. Bạch Ngữ Dung đang đợi Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tần Nhã đi cạnh Bạch Văn Liên, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Bạch Ngữ Dung trong đám đông. Bà ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đi tới chỗ cô ta, thân thiết nắm lấy tay của cô ta xem một lát rồi nói. Ngữ Dung à, con lại đẹp gái hơn nữa rồi. Dừng một chút, nhân lúc Bạch Văn Liên còn chưa đến gần, bà ta thấp giọng hỏi. Viên thuốc kia của con... Mẹ yên tâm đi, con đã sớm chuẩn bị xong cả rồi. Bạch Ngữ Dung gật đầu. Vậy thì tốt quá, Hứa Tần Nhã vui sướng không thôi. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, Bạch Văn Liên đã bước tới gần, khẽ cười hỏi. Hai mẹ con ở sau lưng ba thì thầm chuyện gì đó. Đâu có chuyện gì đâu à? Bạch Ngữ Dung thân thiết khoác lấy cánh tay của Bạch Văn Liên, tựa vào vai của ông ta rồi nói. Ba, sao lần này ba cũng tới đây vậy? Dừng một chút. Cô ta lại nhìn về phía sau lưng của hai người, vờ như tùy ý hỏi. Phải rồi, bà nội đâu à? Bà nội không đi cùng với ba mẹ sao? Ánh mắt của Hứa Tần Nhã chợt lóe lên một cái, sau đó vươn tay xoa huyệt thái dương và nhanh chóng nhìn về phía Bạch Văn Liên, thấy ông ta không để ý đến mình, lúc này bà ta mới mỉm cười nói với Bạch Ngữ Dung. Mấy ngày nay bà nội con bị cảm nên không tới đó mà. Vả lại, bà ta dừng một chút, lại giả bộ hờn dỗi nhìn Bạch Ngữ Dung, nói. Lần này mẹ và ba con đến đây là có việc quan trọng phải làm. Nói xong, bà ta nhìn về phía chồng mình. Đúng không, Văn Liên? Hả? Đúng vậy. Bạch Văn Liên còn đang ngẩn người, bị Hứa Tần Nhã hỏi thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ vào tay mà Bạch Ngữ Dung đang khoác lấy cánh tay của mình, rút ra và nói. Thật ra lần này ba mẹ đến đây chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn. Sau một lúc, ông ta lại bổ sung. Nếu có thể đàm phán ổn thỏa vụ làm ăn lần này thì không bao lâu nữa kế hoạch mở công ty con ở thủ đô của tập đoàn nhà họ Bạch sẽ sớm thành hiện thực thôi. Hứa Tần Nhã nghe xong, không giấu được sự vui mừng trên mặt, bà ta và Bạch Văn Liên nhìn nhau cười. Thật sao? Bạch Ngữ Dung vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dừng một lát, lại tò mò hỏi. Bà ơi, là vụ làm ăn gì thế ạ? Là vụ làm ăn với nhà họ Trung. Bạch Văn Liên còn chưa kịp trả lời. Hứa Tần Nhã đã cười nói. Ba con đã nỗ lực rất lâu mới có thể nhờ dòng thứ của tập đoàn nhà họ Trung giật dây, tranh giành được cơ hội gặp mặt và bàn bạc chuyện làm ăn với người nhà họ Trung vào ngày mốt đấy. Ồ, vậy thì quá tốt rồi. Bạch Ngữ Dung cũng cực kỳ ngạc nhiên, dừng một chút rồi nhìn về phía Bạch Văn Liên. Chúc mừng ba nha, hầy, sự việc còn chưa đâu vào đâu cả, đừng vội chúc mừng sớm vậy. Bạch Văn Liên cười ha ha. Khiêm tốn trả lời, nhưng vẻ đắc ý trong mắt của ông ta đã nói lên tất cả. Hứa Tần Nhã cũng ở một bên cười nở một nụ cười cực kỳ kiêu hãnh, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, bà ta mở miệng bảo. Ngữ Dung à, hay là đến lúc đó con đi cùng với ba mẹ nhé? Văn Liên, chẳng phải Trung Trần Thuận nói cậu chủ nhỏ của nhà họ Trung rất khó ở sao? Từ nhỏ Ngữ Dung đã rất được lòng mọi người, biết đâu có thể giúp được gì thì sao? Bạch Văn Liên gật đầu đồng ý, nhìn Bạch Ngữ Dung, nói. Mẹ con nói đúng đó, Ngữ Dung, đến lúc đó con cũng đi cùng đi, hơn nữa. Ông ta dừng vài giây rồi nói tiếp, còn lại là học sinh của Huyền Học Viện, nói ra lại là một điểm cộng đấy. Nhà họ Trung chủ yếu là kinh doanh buôn bán, không hề có một hạt giống tốt, nào đi theo con đường Huyền Học cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì thân thiết với nhà họ Bách, và lại còn có quan hệ họ hàng với nhà họ Trác, cho nên dù không nằm trong bốn gia tộc lớn, nhưng vẫn có thể hô mưa gọi gió ở thủ đô. Đợi sau khi đã dần quen thân với nhà họ Trung thì sẽ được đối phương giới thiệu gặp mặt và làm quen với nhà họ Bách và Trác, như vậy thì càng tốt. Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã cùng nghĩ đến điểm này, vì thế khi ông ta nhắc tới Huyền Học Viện, rồi nhìn về phía Hứa Tần Nhã, hai vợ chồng lập tức trao cho nhau một cái nhìn đầy thấu hiểu. Mà nụ cười trên môi càng thể hiện sự đắc ý về con đường tương lai sáng lạng. Bạch Ngữ Dung nghe Bạch Văn Liên nói thế, đang tính gật đầu đồng ý thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Giây tiếp theo, cô ta lập tức trở nên ủ rũ, hàng lông mi hơi cụp xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên, gượng cười nhìn hai người họ, chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói. Ba mẹ đừng nói như vậy mà, con, có lẽ bây giờ con, hai, chẳng những không thể giúp ba mẹ có thêm điểm cộng, mà còn khiến hai người bị trừ điểm nữa à? Hay là cô ta ngập ngừng, hay là con không nên đi thì hơn? Ngữ Dung, phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hứa Tần Nhã nghe vậy lập tức cau mày, quan tâm nhìn Bạch Ngữ Dung, như chợt nghĩ đến điều gì, bà ta nhíu mày trầm giọng hỏi. Có phải con Tô Tái Tái đã gây rắc rối ở Đại học Đế Đô, rồi làm ảnh hưởng đến con hay không? Cách chương.